Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1024, Huyền Thiếu An, Huyền Thiếu Vũ, Huyền Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên cầm đầu mở miệng. Người tên là Ngọc Thiếu Vũ kia cắn răng tức giận nói. Ngọc Thiếu An, chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Ngươi lại muốn làm ra hành động huynh đệ tương tàn như thế này. Ngươi không sợ phụ thân cùng các vị trưởng lão trong gia tộc cha ra sau đó xử tội ngươi sao? Được gọi là Ngọc Thiếu An cầm đầu thiếu niên ha ha cười to nói. Cha ra, xử tội, huynh đệ, Ngọc Thiếu Vũ, lần đầu ta phát hiện ra ngươi còn như vậy khôi hài. Ngươi một cái tiện tỳ sinh ra nhi tử, là phụ thân một lần say rượu làm ra sai lầm mà thôi. Bây giờ còn muốn cùng ta xưng huynh đệ. Ngươi cũng xứng, đã vậy ngươi còn không biết thân biết phận, một mực được ban cho thiên phú tu luyện tuyệt vời. Cho dù không có nhiều tài nguyên cũng có thể tu luyện đến được một bước này, ở trong gia tộc một tiếng hót làm nên kinh người. Sau đó liền cùng ta tranh giành thiếu chủ vị trí. Ngươi sai lầm, liền từ lúc ngươi xuất đầu lộ diện bắt đầu. Sau đó cùng ta tranh giành thiếu chủ chi vị lại càng sai lầm hơn. Ngươi một cái tỷ nữ sinh ra con trai, có thể cùng ta Huyền gia dòng chính đệ tử so sánh được sao? Quả thật si tâm vọng tưởng. Nói cho ngươi biết, đám người hôm nay truy sát ngươi một nửa chính là mẫu thân ta phái ra. Một nửa chính là nhị trưởng lão phái ra. Bọn hắn muốn giúp ta diệt trừ ngươi cái này không biết thân biết phận ngu xuẩn. Cũng phải công nhận, ngươi đám kia từ trung hộ vệ cũng rất khá. Đáng tiếc so với chúng ta nhân số kém quá nhiều. Bởi vậy cuối cùng đều thua ở trong tay ta. Đám người kia hẳn là tam trưởng lão phái ra bảo vệ ngươi a. Tên tam trưởng lão kia cũng thật là muốn chết. Lại dám cùng ta chống đối. Nhưng sau hôm nay, ngươi cũng đã không nhảy lên được cái gì nữa sóng gió. Được rồi, Huyền Thiếu Vũ, nữ nhân kia, ta muốn, nếu muốn còn một đường sống. Mau giao nàng ra đây. Huyền Thiếu An khuôn mặt cười gằn đe dọa hai người kia. Bởi vì sung sướng cùng đắc thắng mà khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn. Lộ ra hung ác thần sắc. Phía sau lưng Huyền Thiếu Vũ tiểu cô nương kia gương mặt tái nhợt nhìn lấy Huyền Thiếu Vũ giống như đang đợi quyết định của hắn. Hắn sẽ ở thời điểm này bảo vệ bản thân tới cùng hay là ném ra bản thân để làm vật hy sinh. Bảo vệ tính mạng mình cuối cùng một cái hy vọng. Tất cả đều nhìn ở thời điểm này. Bọn hắn tuy ở tuyệt cảnh, nhưng chỉ có ở tuyệt cảnh mới có thể thấy rõ lòng người. Nàng trên khuôn mặt thần sắc tuy sợ hãi, nhưng cũng giống như không thật sự sợ. Triệu Vô Cực cảm giác, nữ nhân này trong lòng sớm đã chuẩn bị một bộ tâm lý. Sẵn sàng tự vẫn để bảo toàn mình thanh bạch. Đối với chàng diện này Triệu Vô Cực cũng có thể đoán ra được. Tên Huyền Thiếu An kia hẳn là thèm nhỏ dãi nữ nhân này tư sắc đã lâu. Bây giờ mới có cơ hội để làm cho nữ nhân này đối với Huyền Thiếu Vũ quan hệ sản sinh vỡ nát. Bởi vậy hắn là đang muốn Huyền Thiếu Vũ ở trước mặt nàng vì bảo vệ chính mình mà ném ra nàng. Như vậy, sau này hắn có được nàng cũng càng dễ dàng điều giáo mà không phải cầm được một cái thủy hòa bất xâm một lòng muốn chết nữ nhân. Dù sao tiểu cô nương này tuy mới 15 tuổi khoảng chừng nhưng phát dục không sai. Trước ngực đã có tiểu quy mô. Chỗ cần lồi nên lồi. Chỗ cần vểnh nên vểnh. Gương mặt lại toát lên một vẻ thanh thuần đáng yêu. Cho nàng vài năm trưởng thành nữa chỉ sợ cũng sẽ đuổi sát Triệu Tiếu Tiếu dạng này mỹ nhân. Huyền Thiếu Vũ cả người toàn là thương nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Huyền Thiếu An. Ta trước giờ cũng không hề muốn cùng ngươi tranh cái gì gia chủ chi vị. Ta tu luyện là bởi vì không muốn bị người khác khi nhục. Tiểu Vũ cũng không bị người khác chế giễu mà thôi. Ngươi bây giờ lại muốn cùng ta huynh đệ tương tàn. Vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Huyền Thiếu An giống như là nghe cái gì thiên đại chuyện cười. Ha ha cười to nói. Không khách khí. Ha ha ha. Ngươi muốn cùng ta không khách khí. Ngươi lấy cái gì để không khách khí? Đừng nói trên người ngươi vết thương chồng chất. Phía sau còn có một cái gánh nặng. Ngươi có thể làm sao cùng ta không khách khí? Hơn nữa ngươi nhìn thấy đây là ai không? Huyền Thiếu An hướng về bên cạnh mình chỉ. một cái toàn thân vạm vỡ cơ bắp trung niên đại hán. Gương mặt chữ điền đại chúng cũng đang kéo lên hung ác thần thái nhìn chằm chằm lấy hai người. Huyền Thiếu An cười lạnh. Đây chính là cường lực nhất viện trợ trong đám người của ta. Luyện khí kỳ thập trọng. Hắn ngoại công tu luyện cũng không tệ. Lấy ngươi luyện khí kỳ cửu trọng có thể cùng hắn so sánh sao? Chưa kể, bốn tên này cùng ta đều là đối thủ nguy hiểm của ngươi. Ngươi có thể làm được cái gì? Một lần cuối cùng, muốn còn một mạng sống. Vậy thì giao ra nữ nhân kia, để nàng hầu hạ ta. Hắc hắc hắc, Huyền Thiếu Vũ nghe vậy gương mặt tức giận khẽ nhúc nhích một cái. Hắn đối với Huyền Tiểu Vũ ở phía sau nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta chỉ sợ gặp đại kiếp nạn. Là ta liên lụy muội. Không ngờ chỉ một trận đi săn vui vẻ mà thôi. Lại khiến cho chúng ta phải chôn thân chỗ này. Huyền Tiểu Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu. Trên gương mặt lộ ra vui vẻ thần sắc nói. Thiếu Vũ ca ca, ngươi không ở thời điểm này ném đi Tiểu Vũ đã khiến Tiểu Vũ rất vui rồi. Cho dù hôm nay có chết cùng Thiếu Vũ ca ca, ta cũng nguyện ý. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy liền gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiếu An càng thêm hung ác mấy phần. Xem ra hắn muốn liều mạng. Triệu Vô Cực ở một bên khó chịu nhìn Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ hai người. Đang yên đang lành hai người các ngươi nói nhỏ cái gì? Ta làm sao nghe được a, hệ thống? Đinh, ký chủ muốn biết sao? Hệ thống có kiêm chức đọc môi công năng nha. Ký chủ muốn sử dụng hay không? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Hiếm thấy hệ thống chủ động góp sức. Không dùng mới là đồ ngốc đây. Hắn lập tức tâm niệm động. Sử dụng đọc môi công năng. Đinh, đã mở ra. Đang phiên dịch, Triệu Vô Cực trong đầu rất nhanh liền có thêm một đoạn đối thoại. Chính là vừa rồi Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ đè thấp âm thanh nói chuyện khiến hắn không nghe được. Triệu Vô Cực nghe xong gật đầu. Huyền Thiếu Vũ này xem như một trang hảo hán. Không ở thời điểm này ném ra sau lưng mình tiểu cô nương. Theo dõi hai bên đối thoại từ đầu đến giờ. Triệu Vô Cực cũng có thể biết được đại khái tình hình. Hẳn là một bên tiện tì bị gia chủ say rượu làm nhục sinh ra con trai. Chịu hết ghẻ lạnh. Nhưng một thân thiên phú luyện võ không tối cuối cùng trở thành thiên tài. Uy hiếp đến tên này chính thất sinh ra con trai thừa kế thiếu chủ chi vị. Gia tộc Huyền gia này hẳn là truyền thừa có chút đặc biệt. Dùng thực lực để nói chuyện. Ở trong đám tuổi trẻ thanh niên dòng chính đệ tử giao đấu đánh ra thiếu chủ vị trí. Huyền Thiếu Vũ cho dù là tiện tì sinh ra con trai. Nhưng hắn là con của gia chủ không giả. Bởi vậy hắn cũng có tư cách thừa kế thiếu chủ chi vị. Không nói vị kia đương kim gia chủ có đồng ý hay không. Nếu như ngay cả Huyền Thiếu An đều cảm thấy bất an mà thi hành ám sát kế hoạch như vậy hẳn là phía trên gia chủ còn có lực lượng cường đại hơn đi. Thi hành gia quy, Triệu Vô Cực trong nháy mắt não bổ ra bọn hắn Huyền gia thế cục. Hắn cũng không biết, hắn não bổ không sai chút nào. Tình hình của Huyền gia đúng thật là như vậy. Huyền Thiếu An thấy Huyền Thiếu Vũ loại thái độ này cùng Huyền Tiểu Vũ phía sau cũng là một mặt kiên quyết muốn chết thần sắc liền biết. Lần này chỉ sợ không có được nữ nhân kia. Đáng tiếc một cái dáng người nóng bỏng gương mặt xinh đẹp tộc muội a. Cứ như vậy liền không thể có được rồi sao? Huyền Thiếu An thị sắc như mãng. Bởi vậy lọt tay cái này xinh đẹp tiểu cô nương vô cùng khó chịu. Đối với Huyền Thiếu An sắc mặt càng lạnh. Hắn giống như là nghĩ ra cái gì. Đối với một bên tráng hán nói nhỏ mấy câu. Tráng hán nhẹ gật đầu mấy cái. Bắt đầu đánh giá hai người. Chuẩn bị tiến công. Hệ thống. Bọn hắn nói gì? Đinh. Huyền Thiếu An nói. Muốn phế Huyền Thiếu Vũ. Cầm Huyền Thiếu Vũ sinh mạng uy hiếp Huyền Tiểu Vũ. Để Huyền Tiểu Vũ không thể tự tử. Để cho hắn có thể thỏa thích chơi nàng một phen. Nếu Huyền Tiểu Vũ chết. Hắn cũng muốn nguyên vẹn cái xác, muốn thi bạo. Triệu Vô Cực ánh mắt rút lại, tên này khẩu vị thật mặn nha, còn muốn thi bạo, thi thể cũng không tha. Nhìn đến đây hắn cũng không nhìn nổi nữa rồi, cho dù Triệu Vô Cực trước giờ đều không muốn làm cái gì anh hùng. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nhưng dạng này tâm lý biến thái, cho dù thi thể cũng không muốn buông tha cầm thú. Hắn gặp một cái liền muốn giết một cái. Huyền Thiếu An cùng Huyền Thiếu Vũ đang chuẩn bị khai chiến. Một cái giọng cười hào sảng từ phía xa vang lên. Ha ha ha, Huyền gia hai vị công tử thật có nhã hứng. Ở chốn rừng sâu núi thẳm như vậy động đao động thương. Đây là đang chuẩn bị luận bàn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến sao? Cách chương.